Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị thức giả và nam nữ Phật tử. Hôm nay mùng 5 tháng 4 năm Giáp Thân, còn 3 hôm nữa là tới ngày lễ tắm Phật của tuần lễ Phật Đản, mùa Phật Đản 2548. Năm nay chúng ta kỷ niệm Phật Đản, chắc có lẽ là sẽ khác hơn những năm trước. Trồng cây thì dĩ nhiên là cây mỗi ngày mỗi lớn, cây lớn rồi thì nó ra trái, ra hoa ra trái, và nó ra hoa ra trái thì mình hai trái mình ăn được. Đạo Phật đến với chúng ta cũng như sự tu hành của chúng ta cũng như mình trồng cây vậy, trồng nhiều chục năm mà không thấy nó kết quả, cho nên nhiều người họ quy y theo Phật hoặc là đến chùa rồi họ không thấy kết quả, họ bỏ đi. Cũng như những người mà trồng cây, cây chưa lớn họ không tưới nước bón phân nữa thì cây nó khô nó chết, nó không được ăn trái. Còn chúng ta thì nếu nói từ cái bước đầu chúng ta mới bắt đầu học Phật, biết Phật thì có lẽ nó cũng nhiều kiếp nhiều đời, trong đời này kiếp này thì cũng đã quý vị cũng đã nhiều chục năm rồi. Nhưng mà thực sự biết đạo và lo tu học thì cũng đã mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi đó thì cũng như cái cây mình trồng mười mấy năm, tuy là mười mấy năm nhưng mà những năm đầu quý vị cũng èo ọt, cũng lúc tới lúc không, lúc đi chùa lúc không, nghĩa là mới có riêng những năm gần đây thôi. Thì đáng ra năm thông năm thì nó đã ra trái, ra bông ra trái rồi, mà tới nay năm thứ 13 rồi, chúng ta trồng cái cây quả Phật này 13 năm rồi. Dĩ nhiên là bây giờ là mình phải thu trái thu bông hai ăn cái đã ha. Tôi nói như vậy là quý vị hiểu chúng tôi nói gì chưa? Nghĩa là chúng ta hai cái quả an vui, hai cái quả an vui, làm sao cho gia đình mình nó được hạnh phúc an vui. Mỗi buổi sáng chúng ta trì cái chú tịnh pháp giới, trong nhà mình nó thanh tịnh. Chúng ta trì cái chú bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản thì những cái nghiệp chướng trong gia đình mình nó cũng đã dứt bớt, nhổ bớt gốc bớt rễ cái những cái nghiệp chướng đó. Rồi mình trì cái chú tịnh khẩu nghiệp chơn ngôn thì cái miệng mình nó cũng đã tịnh bớt rồi, nó không nói những cái lời ô uế, nói cái lời cọc cằn, nói cái lời hung dữ. Cho nên bây giờ cái những cái hạnh phúc nó đang tràn về với gia đình quý vị. Vậy thì quý vị phải tỏ làm sao để cho hàng xóm, những người xung quanh, những người chưa biết đạo Phật hoặc là họ mới tập bước vào đạo Phật thấy là mình đang có cái trái, kết quả cái trái ngon trái ngọt mình đang hưởng, cái trái đó là cái trái an vui hạnh phúc trong gia đình mình. Người ta nói đi tu là để nhờ khi chết rồi để được khỏi bị đọa. Thật ra cái quan niệm đó là quan niệm hồi xưa. Bây giờ tu tới chỗ nào thì kết quả tới chỗ đó thôi. Nhiều gia đình họ tới thưa chúng tôi, nói gia đình con cần cãi suốt, đánh lộn suốt mà đủ thứ ha. Mà tôi nói thôi cô về cô trì cái chú dẫn sanh 21 ngày đi. Rồi nếu mà cô khỏe đó thì rảnh rỗi cô cố gắng cô tụng một bộ Lương Hoàng Sám đi. Thì xong 21 ngày tụng Lương Hoàng Sám trong một bộ xong, tới họ nói với chúng tôi là gia đình con lạy Phật, lạy thầy là chúng con đã sống yên ổn. Hồi xưa đó thì đi tu như vậy, đi chùa như vậy thì người ta nói là đi chùa để lợi cho đạo Phật, đi chùa để mà cúng dường quý thầy để nhờ kiếp sau. Còn bây giờ đây không phải vậy. Giờ mình hiểu đạo sâu xa cho nên đi chùa hay lễ Phật hay tu, tu tới đâu là kết quả tới đó. Đã. Vậy thì năm nay mùa Phật đản năm nay quý vị phải chứng minh cách nào để cho tất cả những cái nhà chung quanh xóm họ thấy quý vị là đang được ăn cái trái an vui, quý vị đang hưởng thật sự cái sự đầm ấm, cái sự hạnh phúc của gia đình quý vị. Đã. Quý vị phải chứng đáng và phải tỏ ra như vậy để mà mình làm gì biết không? Làm gì? Để cúng dường Phật đản. Là vì sao mình làm được như vậy mà là cúng dường Phật đản? Tại vì mình chẳng những là làm an vui cho gia đình mình mà mình làm cho nhiều người khác họ bắt chước mình để họ được an vui, mà nhiều gia đình khác họ bắt chước mình họ được an vui thì mình đã phục vụ cho nhiều gia đình khác, nhiều người khác, mà mình phục vụ được cho nhiều người khác là mình đã phục vụ được chúng sanh, mà phục vụ được chúng sanh thì mình báo đáp hồng ân của chư Phật. Quý vị thấy không? Cho nên không thể nào năm nào cũng như năm nào rồi ngày lại rồi tháng qua mà mình tu là mình biết, rồi người khác tu người khác biết. Đời bây giờ nó không phải như hồi xưa, thời đại của thị trường của thị trường chứng khoán, của thời đại kêu là vi tính, có thời đại quá tiến, thành ra phải mở rộng cái chân trời mới lạ, và nhất là cái đầu óc mình nó phải mở rộng ra cho nó tới cái thế giới hồi trước, cái quả đất mình nó chỉ có 2 chiều thôi. Bây giờ ra khỏi bầu khí quyển thì nó rớt lên, cho nên trước mắt là 4 chiều. Cho nó không phải như xưa chỉ có 2 chiều thôi. Mỗi ngày con người mới thấy dần dần tới thấy cái văn minh. Mà cái văn minh như vậy đó là càng văn minh thì mình càng chứng minh tuyệt siêu tuyệt nhiệm màu của đạo Phật. Nhưng mà quý vị không chứng minh và cũng không nói ra, thành ra ai cũng có âm thầm lặng lẽ. Thành ra mùa Phật đản này quý vị phải cố gắng mở mang ra, cố gắng nói làm sao để cho người nào ai ai họ cũng quay về với cái tâm tu trì. Hồi xưa thì người ta tu tới là chân thiện mỹ, mà cái chân của hồi xưa nó không phải cái chân như cái giáo lý của Đức Phật. Cái chân của bên Khổng giáo đó vậy là quy về với cái chân nhân, nhưng mà không phải như vậy. Mà cái chân đây là cái toàn chân, chân đây chân là chân, chân là chân lý. Cái lý thì thật, sự thì thật, mà cái lý thì chân. Cái chân này là chân như vậy. Và khi xưa thì chân thiện mỹ, nghĩa là làm lành cho tới cái chỗ tốt đẹp thôi. Còn bây giờ đó thì làm lành cho tới cái chỗ nhẫn lại, nhẫn nhục. Cho nên bây giờ là chân thiện nhẫn. Trong đời đất này nếu mà ai nhẫn được nhất là người đó là đã tu theo chân, người đó đã tu theo thiện đó. Thì mỗi ngày nó mỗi cái cao hơn, cho nên quý vị cũng phải cố gắng phổ cập cái giáo pháp cho nó rộng rãi một chút. Thời đại này nó rất dễ là phổ biến, trong cái phổ biến của chân lý nó dễ thì cái tà lý nó cũng dễ. Cho nên bây giờ ở ngoài cái sự cám dỗ nó kinh khiếp, mà quý vị không trải cái tâm ra để mà giúp ích cho đời thì cái sự cám dỗ nó lôi về với cái chỗ vật dục, cái chỗ xa đọa, nó làm cho cái xã hội nó thác loạn. Mà mình nhắm mắt mình để ngơ như vậy á, thì làm sao trong cái ngày mừng Phật đản đó có thể tốt đẹp được không? Cho nên quý vị trong lòng cùng với chúng tôi tâm tâm niệm niệm là cầu nguyện cho tất cả mọi người đều được an vui trong mùa Phật đản. Mùa Phật đản năm nay như chúng tôi đã trình bày bữa sám hối là mỗi người phải có một cái nén tâm hương. Nén tâm hương tức là một bó hương ở nơi tâm, không phải đi cúng dường bằng cái bó nhang, mà cúng dường bằng những sự việc mà quý vị đã làm được. Cho nên quý vị làm được những gì, việc gì thiện thì quý vị ghi vào tờ giấy. Rồi cái bữa rằm tháng tư đó, quý vị cầm tờ giấy đem đây nạp cho liên chúng, nạp cho quý thầy, họp lại tới trưa hôm đó lễ cúng Phật đó, thì đốt cái tờ giấy đó. Thay vì hồi xưa là mình đốt tờ sớ, bây giờ là mình đốt cái tờ tâm hương. Đáng ra chúng tôi in cái tờ là nén tâm hương, nhưng mà mấy năm trước xa rồi, cách mấy chục năm chúng tôi có in một lần, không ai ít người hưởng ứng lắm, nên chúng tôi cũng riết chán nản đi. Thì năm nay chúng tôi nhắc trở lại, quý vị lấy cái tờ giấy trắng viết lên: nhân mùa Phật đản con xin dâng nén tâm hương cúng dường Đức Từ Phụ. Thì với những việc làm thiện lành như dưới đây, ví dụ làm việc gì quý vị ghi vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới 100, tới 5, 7, 100 cũng được, viết cho dày ra càng tốt. Làm được nhiều việc thiện chừng nào thì cái bó hương thơm đó nó càng thơm nhiều chừng đó. Đó, quý vị sẽ nói với chúng tôi: con làm con biết, con làm mà Phật biết, trong làm con tâm biết. Đó là Phật biết, đó là cái tâm con biết. Còn cái người hàng xóm ta đâu có biết, thì mình làm cái đó để mình ghi cái bản sao lại để cho người hàng xóm mà thấy. Mỗi năm như vậy, rồi năm nay mình làm như vậy rồi cái gia đình mình nó bình yên, cho nên cái nhà hàng xóm nó đúng rồi, cái bà đây năm rồi bà cúng Phật đản bằng nén tâm hương, cho nên cái gia đình bà bình yên quá. Bên cạnh đó thì mỗi năm sự tu trì của mình nó mỗi nhiều hơn một chút. Ví dụ như bây giờ quý vị ngủ dậy, quý vị chịu khó ngâm nước trong thau nước lạnh hay trong cái bồn, thì cái tất cả những chất nóng ở trong người của quý vị nó toát ra, nó đỡ nhức đầu, nó đỡ lên máu. Quý vị điều thân, quý vị tối đi ngủ rửa chân, quý vị tập luyện thì không, đạo Phật không có đi sai khoa học chỗ nào hết. Mỗi một đêm như vậy quý vị chịu khó, trước khi đi ngủ quý vị ngồi tịnh niệm một vài phút, nửa khuya thức dậy tịnh niệm một vài phút, sáng sớm thức dậy tịnh niệm một vài phút. Cái này nó không có tốn tiền, mà chúng tôi nhắc hoài mà quý vị cũng chưa có tinh tấn. Chúng tôi nói quý vị không tinh tấn thì không đúng, nhưng mà chưa tinh tấn. Bằng chứng là quý vị có mặt ở đây nhiều lắm thì độ chừng 70% thực hiện vậy thôi chứ chưa chắc là đều, còn 30% thì ít thực hiện. Cho nên hôm nay nhân mùa Phật đản chúng tôi nhắc lại, quý vị làm như vậy đó là nó lợi cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho cả xã hội, cho cả xã hội. Chứ không phải quý vị làm như vậy là chỉ lợi cho bản thân hay cho gia đình mà không lợi cho xã hội, hay là làm như vậy là chỉ lợi cho xã hội mà không lợi cho bản thân, cho gia đình. Cho nên quý vị cố gắng làm sao phổ truyền cái sự tu học của quý vị rộng rãi ra một chút chứ. Tại sao những cái điều lợi ích, những cái điều tốt đẹp mà mình lại không phổ truyền? Ngồi không nói những chuyện bình bồng ở đâu, chuyện bên đông bên tây bên nam bên bắc thì cũng nói, các ông thì quán cà phê, quán nhậu, nói đủ thứ hết. Còn các bà thì tập trung lại nhà này nhà kia, nói những chuyện phí phạm thì giờ. Cho nên tâm tâm niệm niệm, giữ cái tâm cho nó yên ổn, đó là tu rồi, còn gì nữa quý vị ha? Thực ra chúng tôi vẽ quý vị là vẽ đi làm những việc ít đời lợi đạo, ít nước lợi dân, ít nhà lợi lợi mình. Cho chúng tôi không khi nào chúng tôi vẽ cái gì mà quý vị làm đó lỗ lã người khác, làm tai hại đến nước non hết. Cho nên mong rằng quý vị, chúng tôi nói bao nhiêu người đây thì về một người nói thêm một người, thì độ chừng 2-3 tháng sau quý vị sẽ thấy cái số người nó lên cỡ nào không. Nhưng mà tại sao tôi cũng rất là thắc mắc, là quý vị tôi thấy không nói với ai hết. Trước nhất là trong gia đình mình cũng không độ được cho gia đình. Còn quý vị nó không giữ được cái mức sống an bình của gia đình, nó chạy theo cái mức sống của ngoài xã hội. Mà xã hội nó có hai lần ranh giới. Một là xã hội đang đi lên trên đà văn minh, thứ hai là xã hội đang đi xuống dưới cái dốc trụy lạc, dưới cái dốc đồi trụy. Xã hội nó đi tới cái chỗ là điêu tàn. Mình không giữ con mình, cháu mình đi lên theo cái đà văn minh, mà mình cứ thả cho con mình tuột xuống dốc. Tuột xuống dốc quý vị tưởng rằng như vậy kệ nó không sao đâu. Có sao không quý vị? Chúng tôi nghĩ là có sao chứ không sao được ha. Nó bằng đầu nó chơi giỡn theo những cái đám du thú du thực, dần dần nó ghiền xì ke ma túy, rồi dần dần nó đi vào bệnh ếch bệnh y. Những cái đó là làm khổ cho gia đình và làm băng hoại cái xã hội. Thành ra mùa Phật đản năm nay quý vị cố gắng thực hiện cái câu là phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn là phụng ngừa sự, phục vụ hay phụng sự cho mọi người, mọi loài, là nhiều người, nhiều loài vật khác, thì gọi là mình cúng dường cho Đức Phật. Quý vị tâm tâm niệm như vậy thì tôi tin tưởng rằng là một mùa Phật đản rất là tốt đẹp. Năm nay cái buổi họp học hôm nay chúng tôi nhắc lại quý vị cố gắng tu tập thiền niệm, quán chiếu làm sao để cho đừng có cái tâm nó đừng có tán loạn, quán chiếu làm sao để cho cái tâm nó không hôn trầm. Trước nhất quý vị muốn đi vào cái pháp môn tuyệt đối như vậy đó, thì quý vị đi vào cái pháp môn tương đối. Tương đối bằng cách là niệm Phật hoặc là trì chú. Hai cái pháp môn này nó sẽ dẫn cho quý vị không có buồn ngủ, tức là nó không có hôn trầm. Là vì mình mắc niệm Phật thì làm sao nó hôn trầm được. Và nếu người nào tán loạn thì nó cũng không tán loạn. Khi nó buồn ngủ thì mình xả ra, mình nằm cho mình ngủ, chứ đừng có nó buồn ngủ mình cố gắng ngồi tiếp rồi nó ngủ gục vài bữa nó quen đi. Còn khi nó tán loạn đó, quý vị tập trung lại một chỗ và trì chú cho tới đến cái độ rốt ráo thì nó cũng không bao giờ nó tán loạn. Nếu như người nào nặng hơn và chữa theo cái pháp môn sơ khởi này không kết quả, thì quý vị gặp tôi. Quý vị nên chữa ngay cái bệnh hôn trầm và cái bệnh tán loạn. Muốn như vậy thì mỗi tối phải ngồi thiền niệm, ngồi xếp bằng hoặc là ngồi thõng chân xuống giường cũng được, để mà thiền niệm ít nhất là 1 phút đồng hồ. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, đừng quá 1 giờ đồng hồ. Với quý vị thì quá 1 giờ đồng hồ hơi nhiều, còn với chúng tôi thì quá 1 giờ đồng hồ quá ít. Hôm nay cái vấn đề mà ôn tập tu niệm thì chúng tôi nhắc bao nhiêu đó. Cái thứ hai là năm rồi quý vị học về Pháp Hoa, thì quý vị bây giờ tôi hỏi thử một câu. Cái chàng cùng tử hút phân và viên ngọc trong bâu áo của chàng cùng tử, hai cái câu chuyện này cũng đều là cùng tử hết. Vậy thì cùng tử nào ở phẩm nào? Cùng tử nào ở phẩm nào? Nói cho đừng nghĩ chứ. Ở phẩm nào? Có cái máy đưa cho. Cùng tử phẩm, cùng tử nào ở phẩm chính giải? Cùng tử hốc phân ở phẩm chính giải. Còn cùng tử viên ngọc có bầu áo thì ở phẩm nào? Không biết. Rồi, pháp đạo đi. Biết được cái, không biết được cái. Lâu lâu chúng ta ôn lại coi thử quý vị nhớ tới đâu. Vậy thì quý vị có tụng kinh Pháp Hoa không? Tụng kinh Pháp Hoa sao không nhớ mấy đó? A Di Đà Phật, thưa thầy, vừa rồi chúng ta học cái phẩm tín giải, tức là Đức Xá Lợi Phất đứng lên mà thưa là nói là hỏi cùng tử hốt phân ở phẩm nào, trả lời vậy thôi. Đừng nói hốt phân ở phẩm tín giải à. Còn cùng tử viên ngọc có bồi áo ở phẩm nào? Viên ngọc ở bầu áo ở phẩm nào? Mới có ông có hai cái dục đó, đó là ai biết trong đạo đàn này, ai biết? Trời đất ơi, mô Phật, cô có giỡn thầy không vậy? Phương tiện chưa thọ ký làm sao mà kể câu chuyện cùng tứ đó. Quý vị không có chịu tu mà làm sao nhớ, phải không? Vị cùng tứ mà trong bâu áo có viên ngọc đó là ở phẩm ngũ ba đệ tử thọ ký. Cho nên chúng tôi rất nhiều, tôi đã nói quý vị là chúng tôi rất nhiều thầy giáo, thì trong đó bà nội tôi cũng là một vị thầy giáo, một vị giáo sư giỏi đã dạy chúng tôi. Cha tôi, mẹ tôi và ai, bất cứ là ai đều là những người thầy giáo. Còn lớp bây giờ đó thì quý vị bỏ rời con cháu. Cho nên nhân dịp mùa Phật đản này, quý vị đi chùa nhớ dắt con cháu đi theo để nó thấy cái hình ảnh của Đức Phật. Tại sao một tay chỉ lên trời, tại sao một tay chỉ xuống đất? Rồi tại sao là duy ngã độc tôn? Rồi tại sao là duy ngã là sao? Thì có lẽ hôm mùng 8 đây có thì giờ tôi sẽ giảng giải cái chỗ này cho quý vị. Rồi quý vị nhớ nghe, nhớ cho kỹ, rồi về kể cho con cháu mình nó nghe. Con cháu nhất là những đứa bé 10 tuổi mà bây giờ nó ngồi nó kể cái câu chuyện duy ngã độc tôn cho những cái người lớn thì họ sẽ tính ngay. Họ tính ngay. Lúc xưa nay họ cứ nghĩ là ngã là tôi là lớn hết. Bây giờ nếu quý vị kể cho cái lớp mà họ nghe, cái ngã đây không phải là tôi, mà cái ngã đây là chân ngã. Cái ngã này là cái ngã bao la cả vũ trụ, bao la là lớn, chứ không phải cái ngã là cái tôi là lớn. Và tối thiểu là quý vị phải liễu ngộ được cái vô ngã. Tuần rồi chúng tôi dẫn tới dẫn lui chữ vô ngã, mà nếu bây giờ tôi hỏi quý vị cũng sẽ không thông. Khi quý vị không thông cái chữ vô ngã thì quý vị làm sao quý vị dẫn lại người khác? Chữ vô ngã mà không thông thì không nói lại cho người khác. Nói lại người khác không được, nhưng mà chính bản thân mình cũng không có vô ngã, mình không sống theo vô ngã thì làm sao là đi học Phật giáo đó. Quý vị nên thấy như vậy, cho nên học cho chín, thà học cho chín một câu còn hơn là học cho chín câu mà không chín, chín câu mà nó làm nham. Thà học một buổi mà học cho tới nơi tới chốn thì còn hơn là mình đã học suốt 13 năm, học suốt 13 năm mà quý vị không nhớ được chàng cùng tứ của phẩm 8 và anh chàng cùng tứ của phẩm 4 mà phân tách không được. Đã. Thành ra bữa nay, từ nay tới bữa đó thế nào hết năm học, cứ lâu lâu chúng tôi hỏi một câu, hỏi trong những bài mà đã giảng giải rồi đó, để xem cái trình độ quý vị, quý vị có cố gắng tu học hay không. Quý vị đáng ra thì mùa Phật đản tới, chúng tôi vui lắm chứ. Nhưng mà thật ra nếu nói vui thì không đúng, mà nếu nói buồn thì cũng không đúng. Nhưng mà chúng tôi nhìn thấy cái tiền lộ nó mang mang, cái phía trước mặt sao nó mờ mờ mịt mịt. Khô la Phật đản, nhưng mà người nào cũng không bất kỳ bất ly cục cửa, bất ly nhúc nhích, im ru và rù, không thấy ai nhắc tới. Hình như cái lễ Phật đản là cái lễ Phật đản của tôi, của Hòa Thượng Diệu Bốn, của Chư Tăng Chùa Quán Âm, chứ không phải cái lễ mừng Phật đản là quý vị mừng. Như vậy thì đạo Phật sẽ đi về đâu quý vị? Mà những người như chúng ta đã học 13 năm giáo pháp, tu 13 năm giáo pháp mà bất di cục cửa, cái đống cây thợ nó làm nó đổ ra một đống chưa dọn dẹp hết, trong đó có những cái miếng củi nhỏ nhỏ vụn vụn. Tôi nói thầy quan sự xuống nói mấy cô tịnh độ lên một người nắm đem bỏ trong bếp cho nó rộng rãi ra mình làm cái lễ đài. Thầy thử xuống nói ai cũng lo đi về, mắt lo việc nhà. Nếu như chết thì có còn ở lo việc nhà không? Phải không? Có lo việc nhà được không? Rõ ràng. Và nếu như cái tinh thần mà quý vị có tinh thần thì cũng không còn đợi thấy thầy quán sự nhắc quý vị. Mà không phải một mình một vài vị, mà hầu hết trong đạo tràng là như vậy. Bữa nay sáng nay tôi mới thấy được hai đạo hữu thôi, hai đạo hữu tới tham gia việc mà sửa sạn cho cái ngày Phật đản. Quý vị đi về những vùng sâu vùng xa, quý vị coi họ chuẩn bị Phật đản thế nào. Quý vị cứ sang năm quý vị chúng tôi chịu tiền cho quý vị đi, quý vị coi nam nữ Phật tử họ chuẩn bị thế nào. Người người mừng Phật đản, nhà nhà mừng Phật đản, nói vậy đó. Suốt cả tuần họ còn lo còn hơn những ngày dỗ quái dỗ chạp của họ nữa. Vì Đức Từ Phụ ra đời, nhờ Đức Từ Phụ ra đời mà họ hiểu được cái đạo lý, họ biết sống theo đúng cái nhân cách con người. Ai dạy cho mình hiểu cách làm người, ai dạy cho mình để hiểu cách mà tu cầu làm Phật. Dĩ nhiên là quý thầy, nhưng mà ai dạy quý thầy là chư tổ, ai dạy chư tổ phải là Phật không? Vậy thì cái ngày mà mình mừng Phật đản sanh đó, thì tại sao mà mình không nhúc nhích? Cúng dường lễ Phật đản cũng không có. Cái hôm họp đó đâu mấy trăm đồng thì bữa nay cái quỹ cũng mấy trăm đồng. Một cái dàn tượng như vậy để mà làm cái lễ đài đó cũng phải 10 triệu rồi. Như vậy quý vị, chúng tôi lấy đầu chúng tôi làm. Không lẽ làm như cái vẽ cái hình treo lên đó rồi đánh trống đánh chuông là thành lễ à? Nó phải có cái hình thức chút chứ. Mình đạo tràng mình năm nay năm thứ 13 rồi mà, phải không? Làm cái lễ nó chèm nhem khó coi lắm. Mà khó coi là khó coi cho quý vị, chứ không phải khó coi cho chúng tôi. Quý vị, tôi biết là quý vị trong này nhiều người không có tiền, giao hết cho con, cho vợ, cho chồng để mà mình lo tu tuệ, thì mình làm sao có tiền. Nhưng mà cái miệng mình á, mình có thế, mình nói hỏi bè bạn mình xin không được 100 bạc à, muốn được lá cờ à, không? Mà quý vị tinh thần bình chân như vậy, làm tinh để tới cái giờ mà trống chuông Bát Nhã đánh, quý vị mặc đồ cho đẹp rồi tới dự lễ thôi. Ai làm sẵn cho mình để mình tới mình dự vậy? Giáo hội à. Giáo hội là ai vậy à? Là quý thầy. Quý thầy là ai vậy à? Quý vị cứ đặt lần lần những câu hỏi, quý vị sẽ rơi nước mắt. Quý thầy cuộc đời hy sinh hết à, tất cả những món ngon vật lạ, những cái giấc ngủ êm đềm à, những cái ăn cái mặc, những cái sắm sửa xe xua à, tất cả những gì ở ngoài đời à, quý thầy cũng là con người, quý thầy cũng biết ham muốn những điều đó chứ. Mà tại sao mà quý thầy hy sinh hết à, vì ai? Có phải vì mình không? Nhất là thầy trụ trì đau lên đau xuống, có những bữa đau thở không ra hơi mà phải lên ráng nói cho mình là tại sao là thầy muốn mình thành Phật, thầy muốn mình giải thoát, thầy muốn gia đình mình an vui, thầy muốn gia đình mình không khi nào có tiếng cãi lớn tiếng, thầy muốn cho mình cuộc sống nó bình dài lặng à, mà bình lặng thì mình cũng phải có tỏ ra cái gì à, à, tôi có hiếu thảo với cha mẹ tôi lắm, tôi hiếu thảo với ông bà tôi lắm, nhưng mà tới ngày đám giỗ đó thì không cục cửa gì hết. Ông anh cả đó tổ chức đám giỗ lo chuyện kia chuyện nọ, mà những đàn con đàn cháu trong tộc họ 30-40 gia đình làm thinh, tới cái ngày đó tới ăn giỗ thôi thì người ta nói cái gia đình đó làm sao, người ta nhìn vào cái đạo tràng diệu pháp liên hoa này ta nói làm sao, bất hạnh. Cái tổ đình Quan Thế Âm cái đạo tràng này là bất hạnh à, chúng tôi à, nếu mà nói buồn á, thì chúng tôi bỏ cuộc lâu rồi à, cho nên có lẽ là không buồn vì lời thệ nguyện của mình cho nên không buồn. Mà nói chúng tôi vui á, thì làm sao vui được quý vị? Với cái tinh thần quý vị như vậy á, làm sao vui? Năm nay chúng tôi giao hết tất cả những cái gì trong lễ tổ chức bầu ra một cái ban tổ chức gồm toàn thể là những Phật tử từ các sáu liên chúng chọn ra. Tôi hôm đó bệnh mệt lắm, ra ngồi chủ tọa thành hình cái ban cái dàn sườn, thì quý vị phải tiến tới bầu thành chi tiết chứ, rồi đặt kế hoạch rồi tự động mình làm chứ, còn ai vô nữa. Bầu rồi thì nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, tiền ai nấy xài, và cũng không hỏi thăm được cái một điều gì hết, bữa nay lễ tới đâu rồi. Nếu chúng tôi mà giao khoán cho quý vị thì mốt đây mùng 8 là cái lễ đài nó ra sao, rồi lễ tắm Phật nó ra sao, rồi chuyện đạo giáo nó ra sao. Cho nên hôm nay chúng tôi nói không phải là trách quý vị, phiền quý vị, hay là có tính cách là phê bình quý vị, không phải. Chúng tôi nói với cái công tâm, với cái hiện trạng mà cái tình hình của Phật giáo Việt Nam nó là như vậy. Đạo tràng đây có thể nói là một cái đạo tràng có quy củ, một cái đạo tràng nó có nề nếp, mà cái sự học hành tu và học ở đạo tràng này thì nếu như so các đạo tràng khác trong toàn quốc thì nó không bằng thì thôi, cho nó không thua. Mà như vậy đó thì những nơi khác không có quý thầy thì sao, không lập được đạo tràng thì sao? Vậy thì đạo Phật 80% là 80% cái gì? Cái gì 80%? À, bây giờ coi cái tổ đình Quan Âm có thứ có 80% hay không, mà nói chỗ khác 80%. Quý vị cứ quán chiếu về nội tại ngay bây giờ và xem coi thứ sao. Chúng tôi nói lại là quý vị có thể là không có khả năng, có thể lớn tuổi, có thể là chậm ruột, nhưng mà không lẽ quý vị không có được một người thứ hai sao? Không có một người bà con ở xa sao? Không có một người bà con hàng xóm sao? Quý vị không nói được một ai hết à? Rồi lễ Phật đản không rủ được ai đi hết à? Lễ nào cũng như lễ nào, xây đi xây lại cũng như những bộ mặt quen. Rồi còn những người lạ đó ai ra tới đó thì quý vị ngoảnh mặt làm lơ, không chào không hỏi. Và khi họ vào thì họ bơ ngơ báo ngáo, quý vị không có một chút nào văn hóa cả, không có một chút nào văn hóa, cho đừng nói là một chút lịch sự. Lịch sự đã không có thì đạo lý làm sao không có. Vậy thì quý vị đi học đạo học cái gì nào? Đó là chưa. Nhiều bà đó, trong lòng liếc ngang liếc chéo, mẹ thấy giàu làm dốc. Mỗi người có một cái tánh. Cái cây này nó ngọt, cái cây kia nó đắng, cái cây kia nó chua. Cây cối trong vườn mà mỗi cây một chủng tánh khác nhau, một cái tánh khác nhau. Huống chi con người, ai giống nhau như ai mà quý vị còn phe phái, bè cánh, nhóm kia nhóm nọ, thì quý vị tu học cái gì nào? Cho nên nhân dịp lễ Phật đản này, mình cũng phải đem nó ra mà rửa, mà dũa, mà mài, mà trà, mà nạo cho những cái thói hư tật xấu đó, cho nó đừng còn nữa. Những cái tánh thú tánh, địa ngục tánh, ngạ quỷ tánh, cái thần tánh hiện lên, cái trời tánh hiện lên, cái thánh tánh, để mà chúng ta đắc cái Bồ Tát tánh và cái Phật tánh. Bởi vì chúng tôi phải nói như vậy là đời quý vị không còn lâu. Ai có sống lâu lắm là 80 năm nữa là cùng. 80 năm mà mau lắm. Mau lắm. Bồ Tát Quảng Đức mới tự thiêu đây 41 năm rồi. Cho nên ai có sống thêm 80 năm nữa đó thì cũng là mau lắm. Bằng gấp 2 cái thời gian của Bồ Tát thôi. Vậy thì mà mình không lo tu, mình không lo luyện, mình lo không lo tập, và mình chỉ lo thuộc chú, thuộc danh từ Phật giáo, thì thuộc những cái nói mép cho hay, thì những cái đó không ích lợi gì, nó không ích lợi gì hết. Quý vị thấy không? Nói tới đâu làm tới đó. Khi con người, và dù là mình là một cư sĩ, nhưng mà có tư cách thì rõ ràng một cư sĩ đang quỳ lễ lại. Mà khi quý vị là một ông tu sĩ, nhưng mà con tu sĩ mất tư cách thì con người đang khinh nhổ, khinh miệt, không có tư cách, không có quay nghi tới hạnh, đi bộ đi dút dinh dút gắt, dính dính cái mặt lên trời thì giống ai? Ăn nói hầm hồ thì làm sao mà có đủ tư cách? Cho nên chúng ta sửa ngay từ bây giờ, là vì oai nghi tế hạnh. Người cư sĩ Phật tử không có đủ oai nghi tế hạnh như chư tăng, không có bắt buộc, nhưng mà tối thiểu phải có những cái oai nghi tế hạnh bình thường. Cái đạo tâm, cái đạo hạnh, cái đạo cốt, cái đạo bạn, cái tình đạo bạn, nó phải có, phải mở cửa rộng ra, giang tay ra để đón những người mới đến chùa, nói chuyện với họ để họ khỏi cảm thấy bỡ ngỡ. Có mấy người trí thức họ mới về chùa, mà họ đã tụng kinh ở đây là mấy tuần lễ rồi, mà họ vô ra cũng mình á, không có nói chuyện được ai. Quý vị cô lập không khi nói nào nói chuyện hết, hoàn toàn không nói chuyện, nhất là cái văn phòng đó. Cái văn phòng thì hay nhất nè. Cho nên cái văn phòng, cái nơi của quý cô làm văn phòng đó là cái nơi cũng có thể đón được những cái người Phật tử mỗi ngày họ đến với đạo, mà cũng chính cái nơi đó nếu không khéo là chính mình cũng đuổi Phật tử xa ra. Cho nên nhiều người họ muốn về đây, nhưng mà nói chúng tôi về đó thì quý thầy không sao, mà mấy ông thị giả đó, ông đuổi tôi như đuổi tà, ông cho tôi gặp được quý thầy, nhất là ông được gặp thầy trụ trì. Dù là thầy trụ trì mắc bệnh khách, dù là thầy trụ trì có bệnh đau, nhưng mình phải ăn nói làm sao ăn nói làm sao cho nó lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, xua đuổi người ta như xua đuổi tà là sao. Mà chúng tôi ở đây chúng tôi không có giờ ăn cơm riêng, không có giờ ngủ riêng, bất cứ lúc nào quý vị cần thì gặp chúng tôi. Tôi nói rất rõ ràng, cho nên tôi không có ngăn cấm ai hết, không có cái gì giờ nào ngăn cấm hết. Nhưng mà quý chú thương chúng tôi, nhiều khi tôi đang mệt, tôi đang thở hơi lên, thì quý vị nói thầy đang mệt lắm, cảm phiền đạo hữu ngồi chơi một chút, để tôi vô tôi hỏi thầy thứ có tiếp được không. Thì ta mát lòng thôi, vô chạy ra nói là thầy mệt lắm thôi, mặc dù không hỏi tôi đi, mà nói dối vậy cũng được đi. Nhưng mà họ mới bước vô là tống ra liền, ra, đi đâu đây, thầy mệt, đi đâu Đó là cái cổng thứ nhất. Cái cổng thứ hai là cái văn phòng. Hỏi thầy có nhà, không biết, có trên không biết. Thôi, ngồi cuối rồi viết nữa. Chữ ở đâu mà viết nhiều quá, không biết. Cỡ có thông minh thiệt đó. Rồi bốn đạo gặp quý cô thì hướng dẫn quý cô là gặp ai trong nội quy đó là nên cúi đầu chào A Di Đà Phật, bất cứ là ai quen hay lạ đó, quý thầy đó. Còn quý cô đó, gặp bất cứ là ai khi bước chân vô chùa xem họ là đạo bạn, lớn hơn thì xem như bậc cô bác. Gặp quý thầy thì phải cúi đầu, chắp tay cúi đầu Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp bạn ngang lứa thì phải chào A Di Đà Phật cúi đầu. Nhưng mà quý vị có làm không? Không làm. Không làm là không làm. Vậy thì chúng tôi hướng dẫn cái gì đây nè? Hướng dẫn cái gì? Rồi bà nào dạy giữ cái chỗ ngồi đó là dứt định cái chỗ ngồi đó. Có người khác là tới là có ngồi lên là kéo xuống đi về chỗ coi. Chỗ tôi hôm nay tôi ngồi rồi, tại sao vô dành ngồi. Quý vị có coi trong kinh Pháp Hoa không? Nhường chỗ ngồi cho người khác ngồi nghe giảng kinh hay là tụng kinh thì mình khi chết được thác sanh lên trên cõi trời, chư thiên sẽ dành toàn ngồi cho quý vị. Quý vị muốn dành cái toàn ngồi ở đây hay muốn được cái phần toàn ngồi trên cõi trời? Chắc quý vị muốn ở đây thôi. Thấy không? Cho nên kinh điển có dạy bao nhiêu mà đi sâu vào thực tế, quý vị không thực hành thì cũng chẳng dạy được gì hết. Tôi nói rồi. Mà khi tôi nhắc lại hay tôi có nói, ồ bữa nay thầy ông vũa quá trời. Không biết tôi vũa là vũa cái gì biết. Hoàn toàn trong lòng tôi nó không có giận, không có hờn, không có trách móc quý vị, không có một cái điểm nào mà tôi sân si hay bực tức hết. Tôi nói để mà nghe, nói những sự thiệt, nói cái lẽ phải, nói cái đạo lý mà quý vị nói thầy ông vũa dữ lắm. Không vũa để cho quý vị muốn sao muốn. Thành ra mỗi ngôi chùa là một cái nơi chia rẽ, một cái hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, giữa người mới và người cũ, giữa người Nam và người Bắc. Như vậy thì quý vị quan hỷ. Còn thầy nói như vậy để mà chúng ta bốn biển chung nhà, anh em cùng con một cha. Nhân ngày Phật đản chúng ta mừng là Đức Từ Phụ đản sanh. Vậy sớm sáng đi tắm Phật mùng 8, ta kêu người này người kia cùng đi. Họ cả năm họ đi được, hôm nay đi. Và ngày rằm sáng dậy sớm rủ những nhà chung quanh cùng đi. Đi tới mình đi múc nước cho họ uống, mình kiếm chỗ mời cho họ ngồi, hoặc là có rảnh thì mình giới thiệu các thầy để cho họ gặp. Cảm thấy cái không khí nó đầm ấm, nó đạo vị, nó tình nghĩa thì người ta mới tới chùa chứ. Đi ngang qua chùa muốn vô lễ chút thì quý vị không nhìn tới mặt, hỏi quý vị không nói tới tên, nó bơ ngơ bao ngáo thì ai bước tới chùa nữa. Đạo tràng này 13 năm rồi, cũng bao nhiêu đây thôi, không thêm không bớt. Quý vị có lẽ là theo cái Bát Nhã, Bát Tăng, Bát Giám cái gì. Cho nên năm nay chúng tôi để coi cái lễ Phật đản hôm nay như thế nào. Chương trình đó là sáng mùng 8 7 giờ lễ tắm Phật ngay ở dưới chánh điện này. Rồi từ mùng 8, tối mùng 8 giảng cho tới tối 17. Tối nào cũng giảng từ 7 giờ rưỡi cho tới 9 giờ. Cho 8 vị, trong đó có 3 vị của ban tôn giáo của mặt trận. Còn lại là 5 vị thượng tọa, trong đó có trên thành hội và giáo hội 2 vị phụ trách 8 điểm giảng đó. 8 điểm giảng mỗi đêm có một danh ca để mà góp mặt phần cúng dường Phật đản. Mình thì thuyết pháp để mà cúng dường Phật đản, quý vị thì nghe pháp để cúng dường Phật đản, hoặc là quý vị có tiền để cúng dường Phật đản. Còn cái giới văn nghệ sĩ, cái giới ca sĩ, nghệ sĩ, họ không có tiền, họ không thuyết pháp được. Họ hát một bài hát, một năm hát một bài hát để cúng dường lễ Phật đản, thì chúng ta cũng nên đón mời họ. Chứ không phải những ngày Phật đản rồi mình mướn danh ca tới hát để mình nghe như giải trí, như ở các nơi khác. Thì ca sĩ hát giải trí thì quý vị nghe ở trên TV, trên truyền hình, trên các rạp, các cái hộp đêm, quý vị có thể nghe được, cần gì phải tới chùa. Đồng thời thì chính những danh ca này họ đến chi chùa, cho nên quý vị cũng có thể nói với những người bạn quý vị được: hôm nay đi lên chùa nghe giảng, có các cô ca sĩ hát, cô lên nghe. Họ ca sĩ mà họ còn đi cúng dường Phật, tại sao chị không đi cúng dường Phật, chị lên nghe, nếu không nghe giảng thì nghe hát, có lý do để mình rủ. Cho nên suốt thời gian 8 đêm đó là có 8 đêm giảng. Sáng rằm thì ở đây ai đi thì lên trên lễ sở của chùa Vĩnh Nghiêm, lễ sở của giáo hội phía Nam và của thành phố. Các chùa trong thành phố đều về đó để dự lễ. Rồi 8 giờ, đúng 8 giờ thì cái lễ đài ở trên sân thượng, trên chỗ tượng Phật đồng đó, thì chúng ta làm lễ một giờ đồng hồ. Rồi sau đó thì cũng trên đó, ở phía trong có cái chương trình văn nghệ bó túi, độ chừng hơn tiếng đồng hồ nữa. Trưa hôm rằm đó thì sẽ đãi phở trăm món. Ở đây có cái danh từ là ngôi chùa phở trăm món, cho nên cái lễ Phật đản năm nay thì quý cô nói nó bún riêu, tôi nói bậy bạ nào. Ở đây có cái tên là đã chết cái tên rồi, đi về chùa ăn âm ăn phở trăm món mà tới ngày rằm không đãi phở trăm món, bún riêu là sao con đó. Thành ra nhà bếp cũng lúc đầu cũng hơi ngần ngừ chút, là gì phở trăm món nấu hơi mệt, bún riêu nấu hơi khỏe. Nhưng khi chúng tôi nói vậy thì họ cũng đồng ý là đãi phở trăm món. Trưa quý vị ăn phở trăm món rồi ở lại muốn tụng kinh, muốn chơi, muốn nói chuyện gì đó, đàm đạo hay là đi chùa khác tùy. Hay là ai đi chùa khác rồi nhớ cái phở trăm món chùa Quan Âm trưa để về để ăn. Mà nếu như thiếu thì mình liều liệu sao, mình không sợ thiếu mà chỉ sợ dư thôi. Cho nên quý vị hôm đó là ăn phở trăm món. Chúng tôi cố gắng để nhìn cái lễ Phật đản năm nay của tổ đình Quan Thế Âm nó khởi sắc tới đâu, và nhìn trên khuôn mặt của quý vị coi nó rạng rỡ tới cỡ nào. Nhìn trên cái oai nghi tế hạnh của quý vị nó tiến bộ được bao nhiêu, và nhất là coi cái sắc thái của quý vị, cái sự tu trì của quý vị nó thế nào. Bữa hôm đó chúng tôi mới có dịp để nhìn quán niệm từng người, để xem từng người, và sau đó chúng ta sẽ có một cái chương trình tu học khác. Đó, hôm nay chúng tôi nói sơ qua về ngày Phật đản. Về kinh Tiểu Thừa thì hôm nay cũng nói về 16 phép hành quán. Chúng tôi nói là nói, nhưng mà quý vị có nghe không là do quý vị. Rồi chúng tôi nói là nói, mà quý vị có hành quán hay không là do quý vị thôi. Như vậy thì chúng ta đã học được mấy pháp hành quán rồi, được mấy pháp rồi, không nhớ à? Hả? Được mấy pháp, vị nào đứng dậy nói coi nào. Được mấy pháp hành quán rồi? Pháp gì, pháp gì và pháp gì? À, khổ thông không, vô thường vô ngã. Thì quý vị ở đây à, khi gặp một người khác có thể nói cho họ nghe được không? Nói lại cho người khác nghe được không? Cô nào đứng dậy nói, được thì nói được, không nói không thôi. Được không? Mau đi. Ai nói được thì đứng dậy nói đàng hoàng, chứ không phải ngồi dưới gật gật đầu. À, được hay không? Một người đứng dậy nói coi nào. Mau. Quý vị đã học là thầy hướng dẫn cho quý vị đã học và ôn nhuần, mặc dù chưa có bài, nhưng mà đã học được bốn pháp hành quán khổ không vô thường vô ngã. Bây giờ người ta hỏi khổ là sao khổ, ai nói được, ai nói được nghe đây. Vậy tôi nói trôi, thả trôi theo không khí rồi, theo gió rồi sao à? Làm thinh hết ha. Ngộ à. Khổ nó có mấy thứ khổ? Có mấy thứ khổ? Có tam khổ và tam khổ rồi. Thứ nhất là hỏi khổ. Khổ, hỏi khổ, hành khổ rồi. Ta nói là giảng sư, ta nói cho thông nó chứ sao nói chưa trục trặc vậy. Thôi ngồi đi, ngồi đi, thầy nói lại một lần nữa cho nghe. Cái quý vị nghe nè, cho dễ nhớ nè. Cây khổ đó, cái cây khổ nó có một cây khổ, nhưng mà nó nứt ra ba nhánh. Một nhánh thứ nhất là khổ, nhánh thứ hai là hoại khổ, nhánh thứ ba là hành khổ. Ba cái nhánh này nó có một cái nhánh nữa, có một nhánh trong ba nhánh, nó có một nhánh nó ra tam trai. Tam trai đó là sanh, già, bệnh, chết. Bốn cái đó dễ nhớ rồi không? Bốn cái sau ai nhớ cầu chẳng được ha. Quán ghét gặp nhau, thương mến xa lìa là ba cái. Cái gì nữa? Cái gì nữa? Cái này thầy quên lắm nè. Thầy nhỏ học đạo á cũng bị hòa thượng phạt quỳ là cây quên cái này. Cho nên cái này thầy nhớ hoài, quỳ lần lớn nhớ hoài. Bây giờ hỏi mấy ông điệu đây, mấy ông điệu cũng thua. Cái này thầy quên lắm. Cái gì? Ai nhớ? Ngũ âm chi thành khổ là sao? Ngũ ấm là cái gì? Ngũ ấm năm thứ khổ là khổ gì? Khổ gì? Năm cái là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, trí thạnh là cái gì? Bây giờ mình đừng nói chữ, mình nói ra cái tiếng Việt là năm uẩn. Nó gồm có năm uẩn, sắc là màu sắc, là sắc đẹp. Thọ là thọ nhận, tưởng là tưởng tượng, hành là mình làm, thức là suy nghĩ. Năm cái đó nó đầy nhấp lên, nó tràn ra. Khí thạnh là nó đầy nhấp, nó tràn ra, nó tràn đầy. Ngũ âm khí thạnh khổ, cái tên chữ nó nói vậy, mà cái sự việc giải nghĩa thì thầy giải như vậy. Cho nên một cây khổ có ba nhánh: khổ, hoại khổ, hành khổ. Cái ba nhánh này có một nhánh ra được tám trái, sanh, già, bệnh, chết. thương yêu thì xa lìa, oán ghét thì gặp nhau, cầu thì không được như ý, và cái cuối cùng là năm cái uẩn nó đầy dẫy, nó tràn ra, cho nên gọi là ngũ uẩn hay là ngũ ấm, mà khi thành khổ là gồm có 8 cái trái khổ. Ai nhớ chưa? Quý vị nhớ không? Hả? Bên này cái nói như vậy mà không nhớ thì thua. Rồi tới chừng hỏi khổ là sao? Sanh sao khổ, vàng sao khổ, bệnh sao khổ, chết sao khổ, cái đó quý vị liệu liệu mà nói làm sao cho nó trúng thôi, nói cách nào cũng trúng. Rồi đó thì ôn bài về cái tiểu thừa. Hôm nay quý vị cần học thêm không hay là chỉ ôn rồi qua? Cần học thêm hay là ôn rồi để cho qua rồi bữa khác học? Cho qua để cho nhớ đã không? Hả? Nhớ cho nhiều, về nhà lấy cái viết ra ghi trong giấy rồi dán ở trên cái bảng để mình nhớ, cho còn thánh cũng nhớ được. Cuốn chi quý vị, cho nên cố gắng mà nhớ. Nhớ để là ngồi lại nói lại, kể chuyện đạo lại cho người khác nghe. Mà nhất là quý bà quý ông kể lâm ly lắm ha. Cái ai biệt ly khổ đó bà có biết không? Hồi tôi thương cha đó cho tôi đâu có lấy ông già tôi, ông nhà tôi ha. Trời ơi nó thương sao nó thương, trời ơi là thương ha. Rồi sao đó rồi tự nhiên xa lìa, lúc nào ngồi đâu cũng nước mắt nó nhỏ ra, ngồi kể làm sao cho nó lâm ly bi đát thì người ta nói ồ bà kể chuyện hay quá, bà làm giảng sư được á, phải không? Dễ quá mà. Quý vị giàu trong đời, quý vị là người nhắm được những cái trái khổ. Quý vị nhắm được những trái khổ, cho nên kể cái khổ nào cũng trúng hết. Tại sao mình không có kể cái khổ đó ra cho họ nghe? Nhưng mà kể cái khổ cho họ nghe, bữa nay khoan kể đã. Học đi học lại, học tới học lui cho thuộc đó. Tại sao khoan kể, ai nói trúng giỏi? Rồi nói đi, mời thầy May nói. Vì theo cái sức của cái người đó ăn được nhiều được ít thì con thấy đó là mới bình đẳng được. Chứ bây giờ này đưa ra một cái thí dụ khác, chẳng hạn như một gia đình ông A kia chẳng hạn, có một cái số tài sản nhà đâu có đều không? Dạ 500 triệu, nhưng mà bây giờ có 5 người con thì con không biết làm thế nào khi mà bây giờ mà sắp sửa di chúc cho ai đây để mà làm thế nào, chia chác như thế nào khi qua đời để cho nó công bằng, thì cái đó là con thua rồi. Rồi. Quý vị chú ý nghe nè. Có muốn nghe không? Không nghe nói không nghe thôi. Nghe rồi có nhớ không? Bậc khác hỏi lại rồi ngồi làm thinh hết thì không kể nữa nha. Tuần sau ai hỏi chứ không có tuần nào hỏi hết á. Thì về thực hiện được sao sao mỗi gia đình đều nói cho thầy nghe. Cái trường hợp thứ nhất như cô Hoa Đức á, thì nhà có 5 người con. Khi bán nhà hay là có một cái nguồn lợi nào đó thì chia đều. Quý vị đúng hay sai? Ai nói đúng giơ tay lên cao. Giơ tay cao lên. Rồi. Rồi. Rồi chừng 100 người, 50 người thôi. Trường hợp đạo hữu gì, pháp danh gì? Huệ Trân. Đạo hữu Huệ Trân thì nhà là nếu có tài sản thì chia đều cho 5 người con, tùy theo đứa giàu thì chia ít chút, đứa nghèo thì chia nhiều một chút. Thì có đúng hay không? Ai thấy cái này đúng vô tay. Rồi để tay xuống. Rồi cũng được chừng 100 người. Vì đạo hữu gì, pháp danh gì? Phúc Hòa. Rồi đạo hữu Phúc Hòa thì con mấy đứa con thì chia cơm thì được, đứa nhiều đứa ít thì tùy nó ăn bao nhiêu chia. Nhưng mà nếu mà của cái mà chia thì biết di chúc đứa nào nhiều đứa nào ít thì con chịu thua. Chưa có nghĩ tới. Thì cái này quý vị thấy sao? Ai có đồng ý ý kiến này giơ tay lên. Có hai ba người à. Thì quý vị nghe chúng tôi nói nè. Cái ý kiến của cô Hoa Đức nó trật rồi. Không đúng. Là vì cái đó là bình đẳng theo gầu tưới. Mỗi cây lớn cũng một gầu. Mỗi cây nhỏ cũng một gầu. Cây lớn, cây nhỏ, cây vừa đều tưới một gầu hết. Thì năm cây đều chết hết. Chia đều cho năm hạng con thì năm đứa chẳng làm được gì hết. Nó đi ăn bánh hết này, nó cũng chết hết, cũng đói cũng nghèo. Quý vị có hiểu cái chỗ đó chưa? Hiểu chưa? Cho nên tuyệt đối mình đã học Pháp Hoa thì không nên chia bình đẳng như vậy. Đạo hữu thứ hai, đạo hữu nam giới là gì quên rồi, mới nói quên rồi. Huệ Trân thì đứa nào giàu á thì chia nhiều một chút, chia ít chút chứ. Đứa nào nhiều á, giàu thì chia ít chút vì nó đã giàu rồi. Đứa nào nghèo á thì chia nhiều một chút, cân cho nó lên nó bằng. Cái đó cũng đúng mà không đúng. Ở đây Đức Phật nói rất rõ ràng, cái cây to, cái cây vừa, cái cây nhỏ, cái cây cỏ lớn, cái cỏ nhỏ, ba cây hai cỏ, cây và cỏ, cây cỏ tuy nó khác nhau nhưng mà khi mưa là nó hút đều nhau. Chúng ta chớ nên đem cái cây lớn á để tưới một gầu, mà cái cây nhỏ là tưới ta hai gầu, cái cây nhỏ tưới hai gầu nó cũng chết. Phải không? Cây hẹ mà cây gừng rồi đó mà tưới hai gầu nó uống nước nó không chết. Mà cái cây mít, cây xoài mà tưới con gầu nó cũng chết. Quý vị hiểu cái đó chưa? Hiểu chưa? Như vậy không phải là đứa giàu đứa nghèo. Ở đây mình chia nó không phải đứa giàu đứa nghèo. Nếu con của trong gia đình thì mình căn cứ theo cái sự chi dùng của nó. Cái sự chi dùng của nó tới đâu thì mình phân theo phần trăm tới đó. Một đứa nó là cần cái ăn uống, nó là đang học bác sĩ, mà nếu mình không cho nó ăn đủ cái chất đạm thì nó cũng chết. Vì nó giàu quá cho nó ăn ít chứ. Còn cái đứa nhỏ quá mà mình cho nó ăn quá nhiều chất đạm nó cũng chết. Cho nên tùy theo như thế nào. Tùy theo là bình đẳng như cơn mưa chứ không bình đẳng như gầu tưới. Quý vị hiểu chưa? Có hiểu không? Hiểu tại sao không ai làm được hay sao chứ? Ở đây nói là về của cái. Nói về mặt khác thì cái gì? Nói về mặt khác là cái gì? Bây giờ con chưa tới tuổi lớn, nó còn nhỏ thì quý vị có năm đứa con thì quý vị mặt khác là cái gì? Chưa chia của nó thì mặt khác là cái gì? Ai nói? Quý vị khổ quá là không khi nào đem kinh áp dụng vào đời hết, mà quý vị cứ ngồi ha họng nhắm mắt đọc hoài. Có vị là khoe chúng tôi một ngày con tụng một bộ kinh Pháp Hoa. Tụng để mà chết ra tụng chi dữ vậy? Tụng để bức ruột chết ra tụng làm gì dữ vậy? Đó, thành ra không đem áp dụng kinh Pháp Hoa. Thành ra khi hỏi việc áp dụng kinh Pháp Hoa vào gia đình thì quý vị không có. Không có áp dụng kinh Pháp Hoa vào gia đình thì làm sao Phật giáo hóa cho gia đình? Làm sao Phật Pháp đi sâu vào trong đời sống của quần chúng? thì ai nói nếu mà không phải là chia của mà nó là năm đứa con còn nhỏ, đứa lớn nhất là 14 tuổi, đứa nhỏ nhất là 7 tuổi, năm đứa, quý vị chia làm sao cho đều, nói đi. Như là Phật, thưa Thầy, theo con nghĩ thì là như một trận mưa lớn dưới xuống thì là bình đẳng, nhưng mà tùy theo cây, lớn cây nhỏ, cái cây lớn thì nó hấp thụ nhiều thì nó hút nước nhiều hơn, cây nhỏ thì hút ít, thì cũng như là Phật đem một... Bây giờ cô nói mấy đứa con cô đó trong nhà đó, cô nói đừng nói Phật gì hết, và đem cái kinh Pháp Hoa vô nhà cô. Dạ, cho như trong nhà con ấy thì như cũng cô con cũng nói một câu chuyện ấy, nhưng mà có đứa nó hiểu hiểu hơn nhiều hơn, có đứa thì hiểu ít hơn, cũng như là đứa thông minh, đứa cũng chưa vừa vừa, đứa thì cũng chưa hiểu mấy. Theo ý con thì con nghĩ như vậy ạ. Cũng như mà có một câu chuyện con kể ra thì các cháu thì nó năm sáu đứa con thì nó có đứa nó hiểu được nhiều. Bữa nay có dịp để mà xét lại, soát lại cái trình độ áp dụng kinh điển vào gia đình thì chúng tôi mới thấy là quý vị không áp dụng một chút nào kinh điển vào gia đình hết. Quý vị chỉ đến chùa rồi ngồi nghe giảng rồi về nhà nói y lại thôi, không áp dụng gì hết. Ai có thể kể nó xích soát một chút này, lẽ bao nhiêu người này mà không có ai áp dụng kinh Pháp Hoa vào phẩm dược tháo dụ vào gia đình à? Rồi mời cô em nghe máy. Mơ Phật, thưa Thầy, này con thì vẫn thường, nhưng mà con thấy từ khi mà con vô chùa đến giờ thì con đều áp dụng kinh Pháp Hoa, thì con được tám người con, thì dâu con người này kia, nhưng mà con thấy cái sự mà giờ con đã lớn tuổi rồi, vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, mấy đứa con hiện giờ nó cũng áp dụng theo phương tiện của Pháp Hoa, nó cũng giúp đỡ gia đình mỗi đứa là 100-200 trong hàng tháng, trong gia đình góp được gì con cái đó. Cái đó là cô hút lại cô nó cho đầu khoai nó hút lại cô. Dạ. Cái đó là mưa dưới đất mưa lên trời, cô kể chuyện dưới đất mưa lên trời. Thì con thấy giờ là con cái nó sẽ lo được hết gia đình. Con thấy là con ở đây ta nói vậy. Mưa trên trời xuống dưới cây cỏ, bây giờ cô nói là cây cỏ mưa lên trên trời, ta nói đàn mà nói ngõ làm sao vô đời được, nghĩa là cô cho cái gì cho con cô nó bình đẳng, cho con hả? Chứ không phải con cô nó cho cô. Con không có cái gì cho con hết nữa. Không có thôi nói chi. Con nhờ con nó nuôi con lớn hết rồi thì giờ con cái gì mà cho con nữa, thì con mới nuôi lại cho con. Vậy thôi đừng nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa đạo tràng. Thì con thì có đọc kinh Pháp Hoa nhưng mà thì nói thì không được rành mạch. Vì áp dụng của kinh Pháp Hoa vào trong gia đình thì kinh Pháp Hoa thì như là một vầng mây để mưa xuống rưới tất cả các loài cây, dù cây lớn cây nhỏ thì cũng là rưới đều, nhưng mà khi tưới cây như trong gia đình thì mình áp dụng từ cây lớn thì tưới thì không đồng đều được, là vì một cây lớn mà mình tưới ít thì cây là sẽ chết, mà cây nhỏ mình tưới nhiều thì cây là sẽ chết. Thì áp dụng Pháp Hoa vào trong gia đình á thì con cái đứa lớn á thì mình nói về giáo pháp của Đức Phật á, nói là về cao siêu hơn, rộng hơn để cho con được thu nhập. Còn đứa nhỏ thì mình nói về ví dụ như vậy, về Đức Phật đản sinh, hay là về nói về Sư Thích La Hầu La, như cái là về, hay là vì nói về là giáo dục nó đi với gia đình Phật tử để hướng về đạo Phật từ khi nhỏ cho đến khi lớn trưởng thành. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng chưa có xác đề. Nói xác đề là ngay trong gia đình của mỗi người, gia đình nào cũng có con có cháu hết, nếu không có con là có cháu, phải không? Bây giờ tôi hỏi đâu quý vị nói đó, con và cháu của quý vị nó có cần tình thương nơi quý vị không? Cần không? Cần như là cây có cần nước vậy phải không? Hả? Có đúng không? Vậy thì quý vị có nên thương đứa nào và ghét đứa nào không? Có không? À, không thương mà cũng không ghét đều, phải không? Nghe là thương thì thương bằng nhau, ghét thì ghét hết một lượt, phải vậy không? Phải không? Sao tới đó làm thinh đi? Bây giờ hỏi cái đó khó nói. Bây giờ tôi hỏi lại nè, bây giờ khi thương á, là thương bằng nhau rồi phải không? Làm sao quý vị biết là quý vị thương bằng nhau? Bây giờ nói gia đình 5 đứa con đi, à, làm sao biết là mình thương bằng nhau 5 đứa? Mỗi bữa ăn cơm, à, ngồi 5 đứa, rồi quý vị bới mỗi đứa một chén. Tụi bay đứa nào cũng phải ăn hết chén, rồi ăn hết rồi bớt chén nữa. Mỗi đứa ăn hết 3 chén là đó là mẹ thương bằng nhau con các con đó. Phải vậy không? Phải không? Ai đồng ý phải như vậy? Giơ tay lên coi. À, không ai giơ tay hết. Ai đồng ý không phải như vậy? Giơ tay coi. À, đúng rồi. Tức là không phải thương á, mà chia mỗi đứa 3 chén cơm. Như vậy thì làm sao? Làm sao mà để cho nó biết là mình bình đẳng? Cái mà quý vị chia cơm nó là đã không bình đẳng rồi. Quý vị chia cơm nó đã là không bình đẳng rồi. Dù chia đứa nhỏ một chén, đứa lớn hai chén, đứa lớn ba chén cũng không bình đẳng rồi. Mất cái tự nhiên rồi, mất cái thiên nhiên tánh của nó rồi. Nó muốn ăn bao nhiêu nó đưa chén, nó múc bấy nhiêu trong mà chia cơm như vậy cũng không bình đẳng rồi, phải không? Rõ ràng ngay cái trước mắt mà không thấy rồi. À, cái chuyện này chúng ta dừng lại đây thảo luận rất lâu, mà tới giờ này đạo tràng vẫn chưa bình đẳng trong gia đình, chưa nói là tới chòm xóm, chưa nói là tới xã hội. Khi quý vị mà làm một vị chủ tịch á, thì quý vị phải có tinh thần bình đẳng đối với toàn dân trong phường. Nếu chủ tịch xã thì phải bình đẳng với tất cả người trong xã, nếu là quận á, là phải bình đẳng với người trong quận, phải không? Nếu là tỉnh á, là phải bình đẳng với người trong tỉnh. Bây giờ người trong tỉnh á, quý vị làm chủ tịch tỉnh, cái người mà họ khờ, họ dốt, họ dơ thì quý vị có thương họ không? Có thương không? À, phải đem lòng thương họ như những người thông minh. Nhưng mà thương á, nhưng mà mình giáo dục cách khác. Giáo dục cách khác. À, cái tâm á, cái cơ bản là cái chỗ này quý vị không nắm được. Bình đẳng như cơn mưa có nghĩa là như cái tâm. Mà bình đẳng như gầu tưới có nghĩa là như cái ý. À, hiểu chưa? Hiểu không? Nếu mà quý vị dùng ý để bình đẳng á, thì không bình đẳng. Mà nếu quý vị dùng cái tâm để bình đẳng á, thì là bình đẳng. Hiểu không? Cái quý vị là tụng kinh á, để rồi cầu phước, và nhớ kinh để cầu nguyện, chứ không... cái điểm thứ ba đem áp dụng kinh vào đời sống quý vị chưa làm. Tại vì Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Pháp Hoa tại sao gọi là Pháp Hoa? Pháp là pháp diệu, hoa là hoa sen. Hoa sen tại sao nói hoa sen? Hoa sen là cái loại hoa nó vào bùn. Kinh này nó đi vào cuộc đời đó. Mà quý vị mấy chục năm nay không áp dụng vào cái đời sống gia đình đó, thì áp dụng chỗ nào? À, cho nên hôm nay chúng tôi cố gắng mở cách nào mà quý vị nó vẫn xa lạ với cái phẩm kinh. Chúng tôi cũng chưa thua đâu. À, nghĩa là chúng tôi mở làm sao cho kinh điển nó nhập vào trong gia đình quý vị. À, mà tôi nói làm sao mà quý vị phải thực hành ra. À, bây giờ tôi nói lại cách khác. Nếu quý vị không hiểu thì tôi nói cách khác nữa. Nó hoài nói như bò như có vậy đó ha. À, nhất khoát là phải nói. Tại vì á, bây giờ gia đình nào cũng nó có cái sự xào xáo, là cha mẹ thương con không đồng, đứa nào có hiếu á, thì thương nhiều, đứa nào bất hiếu thì thương ít, đứa nào nịnh theo cha mẹ thì chia của nhiều, đứa nào nịnh không nịnh cha mẹ chia của ít. Có những gia đình á, cha mẹ di chúc lại là chia đều, chia đều, cái đứa con gái nó không có gia đình cũng chia bao nhiêu, mà cái đứa con trai trưởng nó đám giỗ đám quải hàng năm hàng tháng con cái nó đông cũng chia bao nhiêu. Cho nên cái cuộc sống của xã hội Việt Nam mình á, nó chưa được bình đẳng, nó chưa được bình đẳng đó. Cho nên á, bây giờ cần phải bình đẳng như cơn mưa. Bình đẳng như cơn mưa là sao? Là cái cơn mưa nó không có dụng ý, không có dùng cái ý như cái gầu tưới. Cái gầu tưới nó có ý con người trong đó. Còn cái cơn mưa là khi gặp lạnh nó rơi đều xuống thôi. Cho nên làm cha mẹ là quý vị cố gắng trải cái tâm từ bi đối với con cháu. Cái đứa nó có dại khờ, đứa nó có hung dữ, đứa nó có hiền hậu, đứa con thông minh, mình là cha mẹ phải thương đều nó. Bằng cách này, bằng cách khác, mỗi cách giáo dục cho nó thấm nhuần cái ơn đức của cha mẹ. Còn trái lại, quý vị chia ra đều nhau cũng không được, mà nghiêng qua đứa này, nghiêng qua đứa kia cũng không được. Tùy, cái chỗ này quý vị dễ hiểu. Tùy nó mà nó hút mình, chứ không phải tùy mình mà hút nó. Tùy nó hút mình. Mình cứ trái ra rồi đứa nào bao nhiêu nó bình đẳng. Quý vị về cứ thực hiện với cái gia đình quý vị như vậy, quý vị sẽ thấy những đứa con đối với nó và quý vị nó ngọt ngào lắm. Còn cũng đứa con đi về quý vị làm thinh, mà có đứa con đi về thôi mừng rỡ đón rước, đó là mình đào cái hố, mình chia rẽ giữa anh em huynh đệ nó. Khi mình còn nó đã vậy rồi, khi mình chết thì nó hận thù nhau. Khi cha mẹ còn thương anh thương chị chứ đâu có thương tôi. Tôi là người con vô thừa nhận mà. Nhất là bữa nay đời này nó có những cái kỳ quặc như thế này. Những đứa con mà đi ra nước ngoài thì về đó quý vị đón với danh cách là con Việt Kiều. Còn những đứa con mà ở trong nước ở xa các tỉnh về thì quý vị về tư mày xuống dưới bếp kiếm cơm ăn hay con, đó là tốt quá. Còn có nhiều khi mày về bây giờ đấy là đó cũng đỡ đỡ. Có nhiều khi nó về nó không cho nó cái gì hết, không chào hỏi nó, không coi nó như không phải là con quý vị vậy. Có vậy không? Có không? Trong xã hội mình có vậy không chứ? Quý vị giáo dục ngay cho họ nghe, gia đình nào có như vậy đi trực tiếp tới đó giáo dục họ. Nó cũng con quý vị mà, nó cũng con chúng ta mà, tại sao vậy? À, cho nên quý vị phải đưa kinh Pháp Hoa vào trong đời sống của quần chúng ngay từ bây giờ, không có đợi lúc nào nữa hết. Và chính bản thân quý vị cũng phải đưa kinh Pháp Hoa của phẩm dược thảo dụ vào trong gia đình quý vị. Dĩ nhiên là làm cũng hơi khó. Có những đứa con mình rất là thương nó, tiền bạc bao nhiêu đổ cho nó hết, mà có những đứa con nó làm quần quật, nó nuôi mình, nó lo cho mình, mà lúc nằm cũng ghét nó. Quý vị có vậy không? Có gia đình nào vậy không? Có phải không? Là vì sao quý vị biết không? Vì sao? Vì kiếp trước, vì kiếp trước. Cho nên muốn giải nghiệp kiếp trước là làm sao? Thì chú giảng sanh. Cho nên cái này nó mắc xích với cái kia, cho nói một cái một của nó không được. Cho nên quý vị phải áp dụng ngay đời sống của kinh điển vào trong đời sống của đời thường. Áp dụng những cái công thức, những cái nguyên tắc sống của kinh điển vào trong đời sống của chính mình và của chồng sống. Nếu quý vị làm như vậy được thì đạo Phật hiện hiện ở dòng đời nó mới ít lợi. Còn tu như quý vị hôm nay đó thì nó cũng có ít lợi một phần thôi, không có đem lại cái ít lợi thiết thực. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị đã tu như vậy là mười mấy năm rồi, mà vì quý vị cố chấp quá kinh thì mình luôn luôn để nhớ trong bụng chứ không đem áp dụng vào đời. Cái đó nó tốt nhưng mà nó chưa được, cho nên quý vị phải như vậy. Gặp cái gia đình nào mà họ bất bình đẳng với con họ, quý vị phải tìm cách nói cho họ biết, cho họ mượn kinh Pháp Hoa họ tụng, hoặc là mình đem cái kinh Pháp Hoa mình kế cái phẩm dược thấu dụ cho họ nghe. Để chi? Để quý vị làm cho bình đẳng hết cuộc đời và làm cho dòng đời bớt đau khổ. Bởi vì dòng đời quá đau khổ, mà cái đau khổ nhiều nhất là do từ đâu? Từ gia đình. Hạnh phúc an vui cũng từ gia đình, mà đau khổ nhất cũng từ gia đình. Cho nên cái đơn vị gia đình là cái đơn vị cần thiết nhất. Mà cái đơn vị gia đình muốn cho nó bình đẳng như vậy thì quý vị từ đâu? Từ đâu trước? Từ bản thân của quý vị, từ bản thân của chúng ta. Ví dụ bây giờ tôi nghiêng một đạo hữu nào đó, tôi nghiêng một đạo hữu nào đó, tôi bỏ hết mấy đạo hữu này, quý vị có tới tôi không? Có tới không? Tại sao mà quý Phật tử lại đến với quý thầy đông? Tại sao? Là quý thầy hy sinh hết cuộc đời cho mình và không có cái gì riêng rẽ hết. Có những ông thầy cúng, ông có vợ có con, quý vị có đến ông không? Có đến, nhưng mà đến trong những lúc mà cúng kiến cần thiết thôi. Còn mình đến để mà học cái đời sống của ông và mình cần cái từ trường của ông thầy ông truyền sang cho mình không đến được. Cho nên cái từ trường của cha mẹ là quan trọng lắm. Quý vị không nên thương hay ghét bất cứ đứa nào nhiều hay ít. Khi giận thì la, khi bực thì rầy, nhưng mà rầy rồi thì phải thương nó. Không nên ghét nó. Cái từ bi, mà từ bi ở đâu? Từ bi ngay trong gia đình quý vị. Mà làm thì hơi khó làm, khó thực hiện cho bản thân mình và cho gia đình mình cũng hơi khó rồi, đừng nói là cho hàng xóm. Nhưng quý vị cố gắng thì cái gì nó cũng được thành tựu. Chúc quý vị sẽ thành tựu trong pháp môn bình đẳng như cơn mưa đối với quần chúng, với xã hội và đối với đời. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả quý vị được an vui và được bình đẳng trong gia đình và trong chòm xóm của quý vị. A Di Đà Phật. Giờ đạo tràng này đứng dậy điều thân một vài nét từ lâu năm ngoái. Quý vị từ điều thân quý vị. Thôi xin mời quý vị chắp tay hướng về Đức Phật niệm hồi hương. Con quyền mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con quyền mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị tối nay ở lại 7:30 để dự phiên họp tới 8:30.